Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta sẽ lên đó, để mọi người làm chứng, trả lại trong sạch cho Ninh Ninh nhà mình. Ông Lâm nói, mắt liếc nhìn mọi người xung quanh. Các hàng xóm đều tránh ánh mắt ông. Thật ra là vì trước đây Lâm Dĩ Ninh có tiếng là kiêu ngạo, nên họ nghĩ chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Lâm Dĩ Ninh thừa hiểu Lại Tử đang tính toán điều gì, và cũng biết chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Lý Phượng. Cô thầm nghĩ, Lý Phượng đúng là biết cách giấu mặt. Đi theo Lại Tử một lúc lâu, Lâm Dĩ Ninh bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Chưa tới à, Tiểu Ninh, đừng vội, sắp đến rồi, lát nữa ca ca sẽ cho em cái gì ngon ngon. Lại Tử híp mắt nhìn Lâm Dĩ Ninh đầy thèm khát, giọng nói cũng trở nên nham nhở. Lâm Dĩ Ninh nhíu mày, dựa vào gốc cây, hừ lạnh một tiếng, ta không muốn đi nữa. Nếu em không muốn đi nữa, ca ca sẽ phải, hả? Lời chưa dứt, Lại Tử đã bị một cú đá mạnh vào người. Mày nghĩ mày là ai mà dám mơ đến ta? Mày không tự nhìn lại xem mày là cái gì? Thế nào, Lý Phượng cho mày cái gì để mày đánh đổi cả mạng sống? Hay hai người đã cấu kết từ trước? Chỉ có những kẻ đê tiện mới hợp nhau như vậy. Đáng tiếc, mày tính sai rồi. Lâm Dĩ Ninh đạp lên tay Lại Tử, ấn mạnh xuống. A, Tiểu Ninh, tha cho tôi sai rồi. Tay tôi sắp gãy rồi. Mày gọi tao là gì? Lâm đồng chí, tôi sai rồi. Chỉ đến lúc này mới biết sai sao? Cũng muộn rồi. Hôm nay ta muốn chơi một trò. Chân ta ngứa ngáy, cần phải phế bỏ thứ gì đó. Nói rồi, cô nhìn xuống giữa hai chân của Lại Tử. Không, không, Tiểu Ninh, không đúng. Lâm đồng chí, làm ơn tha cho tôi. Tôi không dám nữa. Chỉ cần cô tha cho tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Xin cô, nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai. Tôi không thể không có con nối dõi. Lại Tử cố ngồi dậy, dùng tay che lại chỗ hiểm. Khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Lâm Dĩ Ninh. Trong lòng hắn nghĩ, từ khi nào mà Tiểu Ninh trở nên đáng sợ như vậy? Ta thì có việc gì cần mày làm? Việc gì ta muốn, ta tự làm được. Hôm nay ta chỉ muốn phế mày thôi. Lâm Dĩ Ninh nói rồi đá một cái vào hòn đá lớn bên cạnh. Răng rác, răng rác. Lại Tử hoảng sợ trợn tròn mắt. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, chảy xuống khắp mặt. Xin tha thứ cho tôi sẽ không dám nữa. Lại Tử biết rằng hôm nay mình đã gây ra rắc rối với người không nên đụng vào, liền vội quỳ xuống đất và liên tục dập đầu xin lỗi. Lâm Dĩ Ninh đứng lặng lẽ ở đó, không nói lời nào. Cô đợi đến khi Lại Tử gần như sụp đổ hoàn toàn mới chậm rãi nói. Không phải là không thể cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu ngươi làm ta không hài lòng, thì ngươi biết hậu quả chứ? Lại Tử vội gật đầu. Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Tốt lắm, lát nữa Lý Phượng chắc chắn sẽ dẫn người lên núi để bắt kẻ gian. Ta muốn nàng thân bại danh liệt, không còn mặt mũi nào ở lại thôn Lâm gia này. Ngươi làm tốt, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua. Nếu không làm được, thì thôn Lâm gia này sẽ không còn ai tên là Lại Tử nữa. Lại Tử nghe giọng nói lạnh lùng của Lâm Dĩ Ninh, toàn thân run lên. Biết rồi, cách chương.